Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121: Thiên Cấm Chi Tư. Cái gì? Tại Thẳng Tắp Thanh Niên, Bạch Y Lãnh Khốc thiếu niên mới âm thầm đạt thành nhất trí. Vận sức chờ phát động, chuẩn bị đồng loạt ra tay trấn áp Tiêu Trần trong nháy mắt. Người khoác hừng hực kim quang, khí thôn 10.000 dặm hồng hoang Tiêu Trần, đúng là đoạt trước một bước, một cái lôi pháp đánh phía kim đan cảnh ngũ trọng Thẳng Tắp Thanh Niên. Giờ khắc này Tiêu Trần, tóc xanh phấn khởi, áo đen phần phật, toàn thân trên dưới tràn ngập vạn pháp bất xâm, ngạo cổ nhấp nháy nay thần thánh hào quang, huyết nhục của hắn cơ thể ở giữa chỗ phun trào mộc hệ năng lượng. Quả thực là vô cùng vô tận, hạo hãn như hải, còn có thể nhìn đến tầng tầng lớp lớp hỗn độn khói như sương mù ở giữa. Có một gốc hư huyễn mà thần bí tạo hóa thanh liên, cắm rễ chập chờn tại Tiêu Trần sau lưng. Thẳng Tắp Thanh Niên cũng tốt, Lãnh Khốc Bạch Y thiếu niên cũng tốt, hai người đều là không nghĩ tới Tiêu Trần sẽ tiên hạ thủ vi cường phát ra thế công, mà lại trong chớp mắt bạo phát, là như vậy diệu cổ nhấp nháy nay, ngang áp đời đời, nói là thiên thần hạ phàm, chân tiên chuyển thế, cũng không đủ, thanh đế trường sinh thể, muốn Tiêu Trần hóa thân thành chấp trưởng cửu thiên thập địa ở giữa hết thảy mộc hệ sinh linh, mộc hệ năng lượng tư mệnh chi thần, hắn tại cái này trong chốc lát oanh ra cái kia một cái lôi pháp. Rõ ràng là đạo gia bát đại thần chú bên trong thiên lôi chú. Vì nhất kích tất sát, Tiêu Trần còn đem thanh đế trường sinh thể mộc hệ năng lượng toàn bộ dung nhập vào cái này thiên lôi chú bên trong đi. Phía trên phá tiêu hán tinh không, phía dưới chiếu hoàng tuyền bích lạc xích kim sắc thần lôi. Như vậy gió cuốn mây tan, nhanh như cầu vồng xé rách hư không, đả kích tại kim đan cảnh ngũ trọng Thẳng Tắp Thanh Niên trên thân thể, nhấc lên tiếng kêu thảm thiết, không chút huyền niệm chói tai ồn ào, vô cùng thê thảm. Vừa đến, Thẳng Tắp Thanh Niên là đến không kịp trốn tránh. Thứ hai, hắn tại đài cao này trên thềm đá, một thân tu vi năng lượng, vẫn là nhục thân thể xác, đều là có thủ áp bách cùng giam cầm. Chịu Tiêu Trần cái này kinh thiên thạch phá, bỏ cổ vô song nhất kích diệt thế lôi pháp về sau, hiện lên trong mắt mọi người cảnh tượng, là cái kia kim đan cảnh ngũ trọng Thẳng Tắp Thanh Niên huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đứt gãy, hấp hối theo cái kia đài cao trên thềm đá ngã rơi xuống cứng rắn mặt đất nham thạch phía trên. Ngoạc kép, ngươi cái này là vì sao? Hãi hùng khiếp vía, hít vào khí lạnh Bạch Y Lãnh Khốc thiếu niên, như lâm đại địch, thần sắc dữ tợn gầm thét lên, tốt ý tứ hỏi ta chăng? Trong lúc giơ tay nhấc chân nhộn nhạo diệu thế huy hoàng, vạn trượng quang mang Tiêu Trần, nụ cười xem thường, ánh mắt như điện nhìn xuống Lãnh Khốc Bạch Y thiếu niên. Nói, ngươi cho rằng ta không có nhìn ra ngươi cùng tên kia khe rãnh một hơi, thầm thông công rãnh, muốn đồng loạt ra tay trấn sát ta sao? Vậy ta liền tiên hạ thủ vi cường a. Ta, Bạch Y Lãnh Khốc thiếu niên á khẩu không trả lời được. Tiêu Trần mẫn cảm giác tính như thế siêu phàm, hắn nếu như biết rõ, cũng sẽ không đi cùng cao ngất kia thanh niên khe rãnh một hơi. Nói vớ vẩn nói ít, tên kia tại bên tai ta lặp đi lặp lại nhiều lần kêu gào chó sủa. Dù là không có cái này một gốc giả, ta cũng dung không được hắn. Ngươi bây giờ có hai đầu đường có thể đi, một đầu là cùng tên kia kết quả giống nhau, một đầu là mình lăn xuống đi. Tiêu Trần thần sắc bá đạo, tiếng như hồng lôi trách mắng. Đáng hận, Bạch Y Lãnh Khốc thiếu niên giận dữ quan sát trước đài cao cái kia một đám bụi trần, chậm rãi tán đi bụi mù dưới, là một cái hố to. Trong hố lớn nằm là cái kia hấp hối, máu thịt be bét Thẳng Tắp thanh niên. cái kia uy năng khủng bố tuyệt thế lôi pháp tia chớp. Gần như muốn ủng hộ rút thanh niên nhục thân thể xác nổ thành xương máu. Bây giờ hấp hối, nửa chết nửa sống nằm tại cái kia trong hố lớn đầu. Mọi người ở đây nhìn, chẳng lẽ ngây ra như phỗng, á khẩu không trả lời được. Bạch y lãnh khốc thiếu niên cũng là không lời nào có thể diễn tả được động dung lấy. Một dạng ở vào đài cao này trên thềm đá, Tiêu Trần làm sao lại một chút cũng không bị ảnh hưởng đâu. Không chỉ như thế, Tiêu Trần ở đâu trong nháy mắt vung phát ra cực hạn huy hoàng. Cái thế lôi pháp là thiên nhân cảnh nhất trọng tu sĩ có khả năng tỏa ra sao? Thiên cấm chi tư, ánh mắt run lên, bạch y lãnh khốc thiếu niên nhớ tới một số truyền thuyết. Ở trên trời châu 3000 vực, cách mỗi vạn cổ 5 tháng, hoàng kim đại thế lúc, đều sẽ sinh ra ra một số có 102 cùng thế hệ. Ngạo cổ nhấp nháy này bất thế thiên kiêu, vô địch yêu nghiệt, loại này tồn tại, sẽ bị mang theo thiên cấm chi tư. Nói cách khác, liền ông trời đều tại phỉ nhổ cùng cấm đoán dạng này yêu nghiệt thiên kiêu nhập thế. Lúc này Tiêu Trần, thanh đế trường sinh thể không bụi hoàn mỹ, diệu như thần minh, bên ngoài cơ thể còn có một tầng nhảy lên vô lượng đạo văn hừng hực kim quang. Vĩnh hằng bất diệt lưu chuyển kéo dài, cái này theo Tiêu Trần một hít một thở ở giữa tràn ngập ra mộc hệ năng lượng. Hạo hãn pháp lực, vẫn là cái kia sấm sét một dạng rung động ầm ầm mênh mông huyết khí âm thanh. Sợ là cũng chỉ có thiên cấm chi tư mới có thể nắm giữ đi. Ngoạc kép, tại cái này có giam cầm lực lượng áp bách nhục thân tu vi đài cao trên thềm đá. Không có ở kim đan cảnh lĩnh vực siêu nhiên vô thượng ta. Xem ra là không thể nào chiến thắng tên yêu nghiệt này. Hắn thì không đồng dạng. Hắn tại thiên nhân cảnh nhất trọng là siêu nhiên vô thượng. Đài cao này trên thềm đá giam cầm áp bách lực. Đối với hắn đi ngược chiều phạt tiên chi lực là không có trói buộc tính. Một lát trằn trọc, suy nghĩ trầm ngâm, bạch y lãnh khốc thiếu niên tại không cam cùng biệt khuất bên trong lui xuống đài cao thạch dai, khụ khụ, dặn nứt dấu vết lắn đầy trong hố lớn. Thẳng tắp thanh niên mơ mơ màng màng, vô cùng suy yếu, đau đến không muốn sống tỉnh lại. Hắn thương rất nặng, mở to mắt sau chuyện làm thứ nhất, cái kia chính là dùng một loại oán độc căm hận ánh mắt để mắt tới đứng tại đài cao trên thềm đá Tiêu Trần. Đông đảo tuổi trẻ tu sĩ nhìn soi mói, hắn cái này kim đan cảnh ngũ trọng siêu cấp thiên tài, thế mà bị thiên nhân cảnh nhất trọng Tiêu Trần, không cần tốn nhiều sức trấn áp trọng thương, bế nghệ thất bại, đây là đau thấu tim gan vô cùng nhục nhã a. Tôm tép nhãi nhép, Tiêu Trần chưa thêm để ý tới. Thẳng tắp đi hướng đài cao chi đỉnh, chia làm 100 giai thang đá. Càng đi chỗ cao, cái kia một cỗ cấm cố chi lực thì càng cường đại. Nhưng Tiêu Trần là hình dáng như một thanh khai thiên tích địa sắc bén thần kiếm. Không gì không phá, qua lại lục đạo luân hồi ở giữa trà đạp lấy cái kia một cỗ cấm cố chi lực. Không tiêu thời gian một chén trà công phu. Hắn đang lâm đài cao này chi đỉnh, phía trước cũng là cái kia một tòa sương mù ào ào. Ánh sáng vạn đạo, phun ra dáng lành thần bí linh trì. Tại dưới đài cao những người kia, là không nhìn thấy cái này linh trì bên trong có đồ vật gì. Tiêu Trần sải bước đứng ở linh trì trước, đẩy ra cái kia từng tầng pha trộn hà sương mù. Tiếp theo nhìn thấy là một mảnh lưu động nhàn nhạt quang hoa linh thủy. Lại có thể liếc nhìn cái này linh trì dưới đáy. Chất đống hàng trăm hàng ngàn khối rạng rỡ lập lòe. Sáng như mã não thần bí thủy tinh thể. Thiên địa linh tinh. Tiêu Trần không thể tin được. Cái này thiên địa linh tinh thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy tài nguyên tu luyện. Bao hàm không tì vết mà to lớn thiên địa năng lượng. Là dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ, bình thường mới sẽ có được một loại tài nguyên tu luyện. Tiêu Trần ở đâu minh thương tôn giả trong không gian giới chỉ thì thu hoạch hơn 100 viên thiên địa linh tinh, mà bây giờ cái này một tòa thần bí linh trì dưới đáy lắng đọng che phủ thiên địa linh tinh. Tầng kia tầng dày đặc, chịu chịu chen chen, phải có hơn ngàn viên nhiều nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.